tôi chỉ là một người qua đường mà thôi. Chương 2, chạy hay chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tá Nguyệt chỉ là một người bình thường. Việc làm hồ sơ để nộp vào Học viện Hoàng gia là rất khó, bởi vì nơi này chỉ dành cho con cháu quý tộc cùng những nhân tài xuất chúng. Muốn vào được nơi đó, một là phải có thư giới thiệu của người có chức quyền hay các gia tộc lớn, hay còn gọi là đi cửa sau, hoặc là tự sức mình thi vào. Tá Nguyệt trực tiếp lựa chọn biện pháp thứ nhất. Mặc dù đi cửa sau vẫn phải thi tuyển chọn đầu vào, nhưng nhờ có sự ảnh hưởng của gia tộc quyền thế nên điểm thi vào của người đó đã được âm thầm hạ xuống rất nhiều. Đây là bí mật mà bất cứ giảng viên nào trong học viện cũng biết. Chẳng qua bọn họ nhắm mắt làm ngơ, một là vì sợ rước lấy phiền phức, hai là vì số lượng thí sinh đi cửa sau rất ít, căn bản chẳng có mấy người, không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của học viện. Đâu phải ai cũng có vinh hạnh được lọt vào mắt xanh của những người cao quý kia đâu. Thế nhưng Tá Nguyệt lại là một trong số ít đó mới ghê. Sự thật thì cậu lựa chọn đi cửa sau không phải do yếu ớt nhu nhược, mà vì cơ thể này không thể lựa chọn biện pháp thứ hai được. Dĩ năng hiện tại của cậu rất yếu, có lẽ chỉ đến cấp 1 thôi, chẳng khác người bình thường là bao. Muốn có một vị trí trong kỳ thi tuyển chọn ít nhất cũng phải lên đến bậc 3. Tuy nhiên thời gian nhập học của học viện là tháng 9 năm nay, chỉ vỏn vẹn 2 tháng không đủ để đưa dị năng của Tá Nguyệt thăng lên 2 cấp được. Phải biết rằng, mỗi một cấp bậc của dị năng giả, năng lực đều cách nhau rất xa. Giả dụ như cấp 1 là con kiến thì cấp 2 chính là một hòn đá cứng cáp. Một con kiến không thể nào làm xây xước một tảng đá cứng được, chứ đừng nói đến cấp 3 trở lên. Chính vì khoảng cách năng lực xa nhau như vậy cho nên việc thăng cấp rất khó, càng lên cao càng gian nan. Nghĩ như vậy, cậu chỉ đành mặt dày nhờ chị em nhà Felix làm hồ sơ cho mình đi cửa sau. Vậy thì tại sao cậu không lựa chọn ngôi trường khác để phù hợp với khả năng của mình? Bởi vì cậu không có đủ thời gian. Tá Nguyệt không chắc cơ thể này có thể lên được bao nhiêu cấp bậc dị năng trong một năm. Theo như nội dung chuyện thì kẻ ăn Tá Nguyệt chính là dị khủng cấp S, ngang bằng với dị năng giả cấp 6, một cường giả thực thụ. Cậu không hy vọng mình có thể đánh được với nó, chỉ cần đủ khả năng chạy thoát là được rồi. Tá Nguyệt đã từng chết một lần, cậu hiểu cái chết đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào. Cậu không muốn ép buộc bản thân đi vào con đường đen tối đó một lần nào nữa. Nói cậu nhu nhược cũng được, sợ chết cũng không sao, bởi vì đối với cậu thì không còn mạng, cái gì cũng không làm được. Các học viện, trường học khác không đủ tài nguyên cho một dị năng giả cấp 1 thăng cấp nhanh chóng trong vòng một năm. Chỉ có Học viện Hoàng gia nổi tiếng nhất tinh cầu Noe này là có thể. Nó được Hoàng gia xây dựng nên, tài nguyên cũng là hạng nhất, cho dù có làm phế vật trong đó cũng có thể vùng vẫy sống sót trên chiến trường. Huống hồ, ai nói Tá Nguyệt cậu là phế vật chứ? Chủ nhân cũ của cơ thể này thì có thể, nhưng cậu thì không, chỉ cần cho cậu một ngọn lửa, cậu có thể biến nó thành Phượng Hoàng. Một năm, đứng trước cấp S có lẽ cậu chỉ có thể chạy, nhưng 2, 3 năm thì sao? Cậu sẽ gỡ Iota S nó. Chắc chắn cậu sẽ làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tá Nguyệt vừa suy nghĩ vừa nhìn hai chị em đang vui vẻ nói chuyện trước mặt mình, âm thầm ra quyết định, cái chết của cậu mang lại bất hạnh cho hai người, vậy nếu cậu sống thì bọn họ sẽ hạnh phúc chứ? Đặc biệt là Elix, cậu ấy sẽ không chết chỉ vì bị quá khứ mang đầy hận thù ảnh hưởng nữa. Nếu Elix sống thì thương của cậu ta chắc chắn sẽ một đường đầy hoa. Leila và Elix hàn huyên với Tá Nguyệt từ sáng sớm cho đến chiều tối, mãi cho đến khi phu nhân Felix sai người đến gọi hai người về thì bọn họ mới lưu luyến rời đi. Tá Nguyệt đứng trước cửa chào tạm biệt bọn họ, nhìn theo chiếc xe sang trọng rời đi cho đến khi nó biến mất đằng sau những tòa nhà cao chọc trời rồi mới trở vào cửa tiệm. Hoàng hôn buông xuống, khách cũng bắt đầu đến thăm cửa tiệm nhỏ của cậu, đa số đến mua hoa tặng người yêu, người thân của mình, nam nữ già trẻ đến đều hỏi cậu rất nhiều. Ý nghĩa của loài hoa này, đóa này phù hợp để tặng ai, lưu hương có lâu không? Thỉnh thoảng Tá Nguyệt bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong lại cảm thấy man mác buồn, hai kiếp đều mồ côi, bạn bè rất ít, khó khăn sống một mình trong thành phố đắt đỏ, cuối cùng lại biến mất như một làn khói. Cậu chưa từng nhận được hoa, chỉ toàn tự tặng cho mình, tính tiền cho vị khách cuối cùng, tiếng chuông cửa vang lên, đinh đang, thay chủ nhân tiễn gót giày của khách. Tá Nguyệt nhìn đồng hồ treo tường. Đã 9 giờ rồi. Thở ra một hơi thật dài, Tá Nguyệt bắt đầu lau dọn rồi đóng cửa tiệm. Tiếng chuông cửa lại vang lên, Tá Nguyệt ngẩng đầu nhìn người mới đến, bất ngờ thay vị khách lần này là một cô bé. Tá Nguyệt nhìn đồng phục học sinh ướt sũng trên người của cô bé, có lẽ là học sinh của môi trường ở thị trấn bên cạnh. Trên đôi vai nhỏ bé mang một chiếc cặp màu đỏ nặng trịch khiến lưng cô hơi đổ về phía trước, không hiểu con nhà ai mà lại đi về khuya như vậy. Cô cúi đầu định bước vào cửa hàng. bước chân bỗng dưng sững lại vài giây rồi sau đó lùi lại vài bước, tiếp theo lại bước lên nhưng không đi vào mà lại đi lùi về sau vài bước, rồi lại tiến lên, cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, tiếng chuông cửa cứ kêu, đinh đang, liên hồi. Tá Nguyệt nhíu mày nhìn cô bé, hành động này khiến cậu có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Cuối cùng, như nhận ra điều gì đó, cô bé bỗng ngẩng đầu lên, một đôi mắt vô hồn với đồng tử đen lan rộng gần hết con mắt, nhìn kiểu gì cũng rất khác người. Cô xốc chiếc cặp đỏ sau lưng lên một cái, bước chân nghiêng ngả theo động tác của cô, đôi môi tím tái mấp máy nói với Tá Nguyệt. Anh ơi, em vào được không? Tá Nguyệt nhìn vào đôi mắt kỳ dị đó, theo bản năng lùi về phía sau vài bước vẫn chưa làm ra hành động gì nhưng cũng không mời cô bé vào, nhìn thế nào cũng thấy nó kỳ lạ, cậu nuốt một ngụm nước miếng. Sao thế em? Con bé nghiêng đầu qua một bên trông bộ cũng dễ thương, nhưng Tá Nguyệt chỉ muốn nói với nó rằng. Bôi cái môi thâm đó đi đã rồi nói chuyện với anh. Con bé thấy cậu không mời nó vào thì có vẻ rất khó chịu. Trong mắt đen của nó nhìn chăm chú cậu không rời khiến Tá Nguyệt lạnh hết cả gáy. Nó lại lặp lại câu nói kia một lần nữa. Anh ơi, em vào được không? Tá Nguyệt im lặng cầm cái xẻng bên cạnh lên. Em muốn mua hoa sao? Anh ơi, cho em vào đi. Em, cho em vào đi. Cho em vào, cho em vào, cho em vào, cho em vào, cho em vào, cho em vào. Cho em vào, cho em vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó như phát điên mà đứng gào thét trước cửa tiệm của Tá Nguyệt. Kỳ lạ thay chẳng ai chạy ra xem thử có chuyện gì. Cửa nhà vẫn cứ đóng chặt, đèn đuốc đều tắt ngóm. Tá Nguyệt ngửi thấy một mùi tanh hôi chui vào chóp mũi. Thứ mùi giống với khi xác chết bị phân hủy. Khiến con người ta không thể nhịn được cơn buồn nôn trào lên từ dạ dày. Lúc này Tá Nguyệt mới nhớ đến một đoạn ngắn không đáng chú ý ở trong sách. Thân chủ cũ của cơ thể này trước khi chết đã có một lần bị tấn công bởi dị khủng, may mắn không chết, không rõ cụ thể là vào khoảng thời gian nào, nhưng tác giả ác độc kia từng miêu tả rằng chân của anh ta có một vết sẹo lồi rất lớn, lúc trước từng bị dị khủng tấn công, suýt chút bị cắn đứt cả chân. Mẹ nó không phải chứ? Đừng bảo con bé này chính là đứa suýt cắn đứt chân của cậu nha. Sao cậu lại quên chi tiết chết tiệt này cơ chứ? Hình người, cấp 5 hay là cấp S trở lên? Móa nó sao cơ thể này số xui dữ vậy, toàn gặp dị khủng phiên bản hiếm có khó tìm là như thế nào hả? Tá Nguyệt nhanh chân chạy đi tìm điện thoại, dị khủng đứng bên ngoài thấy cậu không mời nó vào thì lập tức phát điên, cặp đỏ sau lưng nó run rẩy liên hồi, một cái đầu người chui ra, bên mắt trái bị khoét một lỗ máu sâu hoắm, môi cũng như bị thứ gì cắn mất một miếng thịt lộ ra hàm răng trắng hiếu. Cô bé cầm cái đầu lên, nó lập tức la hét sợ hãi muốn thoát. Ngay sau đó chiếc lưỡi của nó bị cô dùng tay keo đứt lìa, máu tươi phun ra dính hẳn lên mặt cô, cái đầu ngay lập tức im lặng. Đi đi, vào đó lôi con mồi cua ả ta ra, ta cho ngươi não của anh ta. Âm thanh non nớt nhưng nội dung nói ra lại khiến người nghe là Tá Nguyệt muốn bịt tai mình lại, cậu nhanh chóng bấm gửi tín hiệu cầu cứu đến cho Elix cùng Layla, sau đó xoay người chạy vào trong nhà, khóa cửa lại. Rầm, cái đầu người va vào cửa sắt, một gương mặt méo mó in hẳn lên trên cửa. Tá Nguyệt nhìn mà hết hồn, lập tức kéo ghế đến chặn cửa lại, thứ gì có thể chặn được đều chặn hết, sau đó cậu nhìn hai bàn tay của mình, ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ hiện giữa lòng bàn tay, hệ trị liệu cấp 1, dùng chơi pháo hoa còn được chứ căn bản không thể dùng để chiến đấu. Dị khủng cấp cao kia không biết vì lý do gì mà không thể vào nhà nên mới bảo cái đầu lâu kia thay nó vào, trừ khi cậu bước ra khỏi nơi này, còn không thì chỉ cần xử lý cái đầu kia là được. Tuy nhiên cái thứ kia trông cũng không phải hạng dễ dãi gì cho lắm. Nhưng vẫn phải làm thôi, không thể để nó kéo cậu ra làm mồi cho con bé kia được. Bàn ghế cậu dùng để chặn cửa đều bị sức lực kinh khủng ngoài kia đẩy vào bên trong từng chút một. Tá Nguyệt cầm lấy cái xẻng cuốc đất ngoài vườn đi vào, im lặng chờ đợi kẻ thù phá cửa tiến đến. Vài giây sau một cánh tay đấm thủng cửa sắt để lại một cái lỗ trên đó. Tá Nguyệt, cái tay đâu ra vậy? Một con mắt đỏ quạch nhìn qua cái lỗ kia. Nhìn thấy Tá Nguyệt thì nó như bị bơm máu gà mà hăng hái đập đầu vào cửa, Tá Nguyệt nổi hết cả da gà, xem ra không chỉ có cái đầu lâu ngoài cửa thôi đâu. Nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau cửa nhà bị phá, một đôi chân nụt nà trắng nõn bước vào bên trong, chỉ có chân, không có thân trên, dường như là bị chặt ra từ thân của phụ nữ, vết cắt rất chuẩn, máu đỏ tươi từ chỗ bị cắt rơi vươn vãi dưới sàn nhà. Nó không có mắt nên không thể thấy Tá Nguyệt đang ẩn nấp bên cạnh mình, cậu nín thở nhìn cái thứ quỷ dị kia đi sâu vào trong nhà, lục tung cả căn phòng của cậu, Tá Nguyệt nín thở chờ đợi, ngay khi cái đầu vừa lăn vào bên trong, không để nó kịp tìm ra mình, cậu nhanh chóng dùng xẻng đâm một nhát thật sâu vào óc của nó. Cái đầu cử quậy vùng vẫy, sức lực không hề nhỏ, nó đau đớn la hét điên cuồng nhưng lưỡi đã bị rút đi, chỉ có thể phát ra từng tiếng thở dốc trầm đục. Con mắt còn lại của nó nhìn cậu đầy thù hận, chân và tay bắt đầu tấn công về phía cậu nhưng động tác dường như chậm hơn vừa rồi. Tá Nguyệt xách theo cái xẻng cùng cái đầu dính trên đó né đi đòn tấn công của tay và chân, cậu chạy ra ngoài vườn, một lần nữa dùng lực bổ xuống cái đầu kia khiến con mắt còn lại của nó văng luôn ra khỏi hốc. Tá Nguyệt, xin thứ lỗi, lúc này cái đầu đã nằm im bất động, tay chân cũng đồng dạng như thế, Tá Nguyệt cho rằng đã xử lý được nó rồi, lại không ngờ con mắt đang nằm trên nền đất kia lại xoay một vòng, chuyển hướng nhìn về phía Tá Nguyệt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tá Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì thì sau cổ bỗng có một lực lớn kéo cậu bay thẳng ra khỏi phòng. Là cánh tay của nó. Cậu bất cần bị nó nhìn thấy rồi. Tá Nguyệt dùng hết sức để gỡ bàn tay kia ra nhưng nó cứng như sắt thép. Sức lực của cậu đối với cánh tay chẳng khác gì gãi ngứa. Nó kéo cậu đi rất nhanh, căn bản không có thời gian để cậu túm lấy bất cứ vật gì. Đinh đang, tiếng chuông gió kêu lên, cậu như một vật không đáng giá bị ném ra khỏi cánh cửa. Đằng sau là dị khủng cấp cao đã đứng chờ sẵn. Nó nở một nụ cười chiến thắng đầy mãn nguyện, khóe môi kéo lên tận mang tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn như dã thú, hai cánh tay nhỏ nhắn tái nhợt vững vàng đón lấy món ăn tươi ngon vào lòng. Nó nhìn Tá Nguyệt, đôi mắt đen như hố sâu nhìn chăm chú vào cậu, giọng nói ngọt lịm vang lên bên tai thiếu niên. Chúc ngon miệng, cách chương.